Đế quốc bại gia từ, chương 1167, đem không thể nào, đổi là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một tràng hội nghị quân sự, mở dòng dã một ngày, Vương Khang làm vô cùng là tường tận bố trí an bài, bao gồm tổng chiến lược phương châm, cụ thể đến như thế nào thi hành và vừa nhắn từ đầu đến cuối tin tưởng một điểm, ở trên chiến trường cho tới bây giờ cũng chưa có thường thắng tướng quân, chỉ có toàn diện cân nhắc, hết sức cố gắng được cân nhắc chu toàn, làm được tận thiện tận mỹ, như vậy không nhất định sẽ đứng ở chỗ bất bại. Nhưng có thể nâng cao cho sai trước tiên. Ở Vương Khang dưới sự an bài, Từ Bình Tây quân, Võ Thu quân, Dương Hán trong quân tuyển chọn kỵ binh chia tất cả đội, mỗi đội 6.000 người. Bọn họ đem chia thành tốp nhỏ, phân tán tác chiến, đi sâu vào thảo nguyên phía sau tiến hành tác chiến. Cướp bóc phá hoại, là bọn họ mục đích chủ yếu. Dĩ nhiên, bộ binh đoàn cũng sẽ không hết toàn vứt bỏ, chỉ bất quá đối phó kỵ binh, nhất định phải rất nhiều trước đó bố trí mai phục, cái này thì cần rất nhiều thời cơ. Trước mắt Vương Khang đối với cụ thể chiến tình còn không rõ ràng, chỉ có thể đi một bước xem một bước căn cứ lúc chuyện lập ra. Ngoài ra, Vương Khang đưa cho trinh sát Doanh định lập rất nặng nhiệm vụ. Tin tức tình báo là mấu chốt, phân tán tất cả đội nhất định phải thực hiện tình báo hỗ thông, tránh lập lại đường chạy cũng có thể xem tra địch tình. Kỵ binh phải sâu nhập tác chiến, cần thiết mang theo người tốt lương khô. Đoạn thời gian này, Vương Khang vậy chuẩn bị kỹ càng, chế tạo giao dịch thực cơm bao thịt ướp cùng nghiêng hiện đại hóa quân lương. Ngoài ra, vậy phái ra trinh sát và tắt nạp ma Âu Dương Văn cùng bắt được liên lạc, biết rõ lập tức chiến tình phối hợp lẫn nhau. Tất cả loại an bài một cần phải đều đủ chu toàn mọi mặt. Cũng để cho rất nhiều tướng lãnh rõ ràng biết được Vương Khang thống soái năng lực. Thật ra thì quay về cùng kết để, vẫn là tư tưởng phương diện khác biệt. Lấy cưỡi chế cưỡi, lấy mau chế mau. Bản chất là một loại hiện đại đặc trùng tác chiến chiến lược. Toàn bộ đều an bài xong sau, Vương Khang mở miệng nói. Cho tới nay, Thảo Nguyên người Hồ chính là trong chúng ta nguyên quốc gia đại họa trong đầu, chắc hẳn các vị cũng đều rõ ràng vì sao là không phải tộc ta, hắn tin tất gì. Có thể hay không vĩnh trừ cái này hậu hoạn, cái này là vì chúng ta đời sau thế hệ con cháu tạo phúc, ta hy vọng các vị cũng có thể rõ ràng. Hắn nói những lời này, cũng không phải là nói xạo. Ở nước ta trên lịch sử. Quảng cáo, Tây Tấn thời kỳ tắc ngoại rất nhiều dân du mục thừa dịp Tây Tấn loạn bát vương, quốc lực suy yếu để gặp thành lập mấy cái không Hán chánh quyền. Chuyện lần này kiện, sử gọi ngũ hồ loạn hoa, trực tiếp đưa đến Trung Nguyên thất thù, Hoa Hạ tổn thương nặng nề, người Hán gặp nạn. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà Vương Khang chính là muốn tránh như vậy sự việc phát sinh. Nhất thống Thảo Nguyên, là hắn một cái to gan ý nghĩ, ở hắn một chút xíu dưới sự cố gắng, có một cái thời cơ. Cho nên, Vương Khang chính là ở hướng phương diện này phát triển. Hôm nay, trên Thảo Nguyên chiến loạn phân tranh, tất cả lớn nhỏ bộ lạc tiệc cuốn vào, hắn cũng không phải là đơn độc chiến đấu hăng hái, trước khi đủ loại bố trí cũng đem sẽ tạo tác dụng. Để cho không thể nào trở thành có thể, cuộc chiến tranh này có thể sẽ rất gay gắt, rất thảm mãnh liệt. Vương Khang nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không dám cam đoan, các ngươi sẽ gặp cái gì, lại gặp mặt đối với cái gì, có lẽ các ngươi sẽ gặp địch quân, mà bị tàn nhẫn giết chết. Đây là không có thể bảo đảm, nhưng có một chút ta tuyệt đối sẽ bảo đảm, các ngươi sẽ không chết vô ích, ta sẽ vì các ngươi giết chết càng nhiều kẻ địch tới lễ truy điệu. Một đám tướng lãnh không nói, nhưng sắc mặt kiên định, đều đi chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau, đại quân lên đường, tiến vào Thảo Nguyên. Chúng tướng rời đi, Vương Khang có chút mệt mỏi ngồi trên ghế ngồi, nhắm mắt tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Rất nhiều người đều thấy hắn chiến công lớn lao, ở trên chiến trường không chỗ nào bất lợi, chỉ huy toàn quân, muốn gì được nấy, tính chung toàn cục. Nhưng ít có người biết, Vương Khang ở sau lưng trả giá nhiều ít, không ngừng suy diễn, không ngừng suy tính, nghiên cứu chiến lược. Cái này không được, cái đó không thích hợp, lại tiến hành thay đổi, cho đòi người thương nghị, cuối cùng siêu tầm. Rất nhiều, mà đây chút rất nhiều người cũng không thấy được, liền muốn đi vào Thảo Nguyên, bắt đầu hành trình mới. Đây đối với Vương Khang mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn khảo nghiệm. Bởi vì hắn mục tiêu cũng rất lớn, hắn muốn nhất thống Thảo Nguyên, ngươi lại phải tung lên một tràng mổ giết. Ngay tại lúc này, có một đạo nhẹ giọng vang lên, Vương Khang biết là ai tới, hắn mở mắt ra chỉ gặp trước mặt hắn, đứng một đạo thon dài bóng người, dù là nàng ăn mặc so với là sưng vù áo lông, cũng khó che giấu uyển chuyển dáng người. Nàng dung nhan sáng bóng, không có chút nào tì vết nào, thậm chí có loại thánh khiết mùi vị. Nàng chính là Anani, còn có một cái rất lợi hại thân phận, Thảo Nguyên tiên tri, có lúc ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi thật sự là Thảo Nguyên người Hồ sao? Vương Khang nhìn nàng nghi ngờ nói. Ở ngươi trên mình, có thể không thấy được chút nào Thảo Nguyên người Hồ đặc thù. ta là người Hồ, một điểm này không thể nghi ngờ. Anna Ni mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang, vậy con ngươi tựa hồ không có chút nào tạp sắc, vô cùng tinh khiết, vừa tựa hồ có thể nhìn thấu người nội tâm. Cái này làm cho Vương Khang đều có chút không tự tại. Quảng cáo, hắn hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Xem ra ta trước nhìn cũng không sai, ngươi chính là cái đó có thể nhất thống thảo nguyên người. Anna Ni mở miệng nói, trước kia ta lựa chọn là mạo đốn hắn quá mức cấp tiến tàn bạo, nếu không phải ngươi xuất hiện, hắn là có khả năng nhất thống thảo nguyên người. Nhưng ta biết dù là hắn nhất thống liền thảo nguyên cũng không cho thảo nguyên người mang đến tốt sinh hoạt, chỉ sẽ rơi vào lớn hơn hành hạ. Ngươi giết hắn, ta cùng ngươi, ta mới biết ngươi mới là có thể chân chính nhất thống thảo nguyên người, bởi vì ngươi so hắn ác hơn cay. Anna Ni vừa nói, giờ phút này ánh mắt rất là phức tạp. Để cho Vương Khang đều có chút chột dạ, xem ra nàng đã biết chút gì. Trên thảo nguyên chân quý nhất không phải là người, không phải súc vật mà là CMN. Anna Ni trầm giọng nói, cỏ là lên trời cho thảo nguyên quà tặng mà ngươi lại bắt đầu phá hoại nó, lần này thảo nguyên chiến loạn mầm tai họa chính là bởi vì ngươi. Ngươi tin tưởng ta, chấm, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Phàm là ta có những biện pháp khác ta đều sẽ không như vậy, cái này là thủ đoạn cũng không phải là kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dĩ nhiên cũng muốn có thể ôn hòa một ít, ngươi là thảo nguyên tiên tri, là nhất được người tôn kính, nhưng trừ chắc lạc bộ lạc ai lại sẽ nghe theo ngươi, ngươi khi đó ở sau lưng trợ giúp mạo đốn, ngươi cũng không dám tỏ rõ thân phận thật sự, bởi vì ngươi rất rõ ràng, chỉ cần ngươi tỏ rõ, vậy mạo đốn, nhất định sẽ giết ngươi, là thế này phải không? Anna Ni yên lặng không nói. Vương Khang nói tiếp, ta không khác nào chế tạo giết hại, nhưng không khỏi không thừa nhận, giết hại đúng là tốt nhất biện pháp, lấy bạo chế bạo. Giết hại chỉ là quá trình, cũng không phải là kết quả. Ta làm bây giờ sự việc, không phải là ngươi vẫn muốn tâm nguyện sao? Thảo nguyên nhất thống, không có tranh đấu, không có giết hại, yên lặng tường hòa. Anna Ni lại mở miệng nói, có thể ngươi nghĩ quá đơn giản, nhất thống thảo nguyên cũng sẽ không như vậy tùy tiện, không thể nào xem ngươi ở Việt quốc như vậy, nâng đỡ một cái hoàng đế bù nhìn, liền có thể khống chế nguyên quốc gia. Không, Vương Khang lắc đầu nói, ta xem ngươi là hiểu lầm, ta cũng không có suy nghĩ ở thảo nguyên thành lập vương đình, trên thực tế ta nhất thống thảo nguyên sức lực cũng không phải là ta tất cả loại bố trí và hùng hậu binh lực mà là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.